Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2562, Lại Sát Thần Linh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh lĩnh ngộ chiến tự quyết chính là tất cả chiến đấu bản nguyên, lĩnh ngộ chiến tự quyết bất kể là chiêu thức gì, thần thông, uy lực đều sẽ lấy được gia trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, bất kể là dùng binh khí gì, đều thuận buồm xuôi gió, uy lực có thể phát huy đến to lớn nhất. Cho nên, Lục Minh hiện tại sử dụng chiến kiếm cùng sử dụng trường thương, không có khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra tam nhãn tộc tên phế vật kia chính là chết ở trên tay ngươi. Hình người con rơi sinh linh gầm thét, xuất ra một cái kéo một dạng thần khí, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hai người chính diện oanh một chiêu, hình người con rơi sinh linh, thân thể chấn động mãnh liệt hướng về phía sau nhanh lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, chiến lực của ngươi, hình người con rơi sinh linh khiếp sợ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, bất quá là hóa hư cảnh tồn tại mà thôi, chiến lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ khống chế chúa tể chi đạo tồn tại cứ như vậy mạnh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình người con rơi sinh linh khó có thể bình tĩnh, khống chế chúa tể chi đạo nhân vật cho dù ở hồng hoang vũ trụ, đó đều là hiếm thấy thiên kiêu, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp qua, tuyệt đối nghĩ không ra thế mà khủng bố như vậy, hắn đều rơi vào hạ phong. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một chiêu đánh lui hình người con rơi sinh linh, tiếp tục hướng về đối phương đánh tới. Hai người lại liên tục đối mấy chiêu, hình người con rơi sinh linh hoàn toàn không phải là đối thủ, bị Hồng Phi cánh tay nổ tung, trong miệng máu tươi cuồng phún. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thực lực so với năm đó cùng dị tộc Thánh Tổ một trận chiến thời điểm tăng vọt một mảng lớn. Hiện tại, hắn luyện hóa thần khí, đột phá tu vi đến nhị tinh thiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện của tôi.vn, mà hình người con rơi sinh linh cảnh giới, chỉ là cùng dị tộc Thánh Tổ tương đối mà thôi, hơn nữa, hắn ở tiến đến thiên giới thời điểm cũng bị chấn thiên phù ấn đả thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tiếp, hắn tự nhiên càng thêm không phải Lục Minh đối thủ. Không được, người này quá kinh khủng, ta trước tìm những người khác tụ hợp lại đến giết người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình người con rơi sinh linh thân hình thu nhỏ, đập cánh, liền muốn chạy trốn. Nhưng Lục Minh, há có thể sẽ để cho hắn đào tẩu, thân hình khẽ động, chiến kiếm điên cuồng bạo trảm mà ra, từng đạo đáng sợ kiếm quang, đem hình người con rơi sinh linh bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Hình người con rơi sinh linh, bị Lục Minh một kiếm chém trúng, kém chút chém nghiêng làm đôi, hắn phun máu phè phè, bay ngang ra ngoài, bị trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, ngươi một cái nho nhỏ tiểu thiên thế giới người, cũng dám giết ta, ta là Nguyên La Điện người, ngươi nếu giết ta, Nguyên La Điện chắc chắn đưa ngươi lột da chóc thịt. Hình người con rơi sinh linh bắt đầu giống to uy hiếp Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Buồn cười, Lục Minh không hề bị lay động, cái này hình người con rơi sinh linh, vừa tiến đến liền tàn sát thiên giới hơn ức sinh linh, bất kể như thế nào, người này, hắn tất sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang, chém một cái mà qua. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, hình người con rơi sinh linh thực bị chém xéo, chém làm hai nửa. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình người con rơi sinh linh hoảng sợ gầm thét liều mạng đào tẩu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân vừa mới tiến đến, liền có nguy hiểm có thể chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, hắn cho rằng bất quá là một tòa nho nhỏ tiểu thiên thế giới mà thôi, vừa vặn tiến đến có thể thật tốt tùy ý phóng túng một phen, như thế nào cũng không nghĩ đến, sẽ rơi xuống kết cục này. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thét dài, chiến kiếm lại một lần nữa lực chạm mà xuống. Hình người con rơi sinh linh, một lần này lại cũng khó có thể tránh đi, bị Lục Minh một kiếm chém làm hai nửa, linh hồn cũng bị đánh diệt, hoàn toàn chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, Lục Minh chém giết một tôn hư thần nhất trọng, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, Lục Minh không dám chút nào chủ quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này hình người con rơi sinh linh, ở hư thần cảnh bên trong, rõ ràng là yếu nhất mới hư thần cảnh nhất trọng. Hơn nữa, đối phương lúc đi vào, còn bị thương, lúc này mới bị Lục Minh tùy tiện chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là đối phương không chịu tổn thương, sẽ không có dễ dàng như vậy. Còn nếu là đụng phải hư thần cảnh nhị trọng, thậm chí hư thần cảnh tam trọng, phải nên làm như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên, đem hình người con rơi sinh linh chữ vật giới chỉ thu vào. Còn chưa kịp mở ra xem xét, Lục Minh sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này, đang có một nhân vật mạnh mẽ, đang hướng về Chấn Thiên Phù ấn phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng mơ tưởng, Lục Minh kinh sợ, bên ngoài tiến vào sinh linh, không biết có mấy cái, đối phương rõ ràng là thừa cơ công kích muốn Chấn Thiên Phù ấn, muốn triệt để xé rách Chấn Thiên Phù ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cực tốc hướng về Chấn Thiên Phù ấn một bên kia chạy tới. Nhưng vẫn là hơi chậm một bước, gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một cái đầu bên trên mọc ra một cái sừng đại hán, một chiêu oanh kích ở phía trên Chấn Thiên Phù ấn, đem Chấn Thiên Phù ấn đạo kia lỗ hổng oanh lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết, Lục Minh đuổi tới, một kiếm chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia độc giác đại hán giật mình, xoay người đấm lại đánh phía Lục Minh, cùng chiến kiếm đụng vào nhau, độc giác đại hán thân thể chấn động mãnh liệt lui lại mấy vạn dặm. Cái này độc giác đại hán cũng là một tôn hư thần cảnh nhất trọng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúa tể chi đạo, độc giác đại hán ánh mắt lộ ra thật sâu chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, Lục Minh thét dài, không có một câu nói nhảm, hướng về độc giác đại hán đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc giác đại hán cũng toàn lực bộc phát hướng về Lục Minh đánh tới. Tê lạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, cách đó không xa một vùng không gian vỡ ra, một đầu đen nhánh cự mãng xuất hiện như dãy núi một dạng to lớn, đánh tới Lục Minh. Lại là một tôn hư thần cảnh nhất trọng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ chiến kiếm chấn động, phân làm hai đạo kiếm quang, chém về phía độc giác đại hán cùng cự mãng. Hai tiếng đáng sợ oanh minh, hư không vỡ nát, độc giác đại hán cùng cự mãng, đều bị Lục Minh chấn động bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dũng mãnh vô địch tiếp tục thẳng hướng đối phương, đồng thời, không ngừng thôi động chiến tự quyết muốn phát động gấp đôi chiến lực. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư không vỡ nát, hư không bên trong, có một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện cầm trong tay một cái chiến đao, một đao chém tới. Đao quang kinh thiên, vô cùng đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lấy chiến kiếm chống đối, bộc phát ra một cỗ khủng bố vô biên oanh minh. Phương viên nghìn vạn dặm không gian hoàn toàn băng diệt, lực lượng đáng sợ, rơi ở trên mặt đất, đại địa không ngừng nổ tung, mạnh mẽ xuất hiện từng đạo dài tới 10 triệu dặm khe rãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nham tương từ sâu trong lòng đất bộc phát ra, một mảnh tận thế cảnh tượng. Hủy thiên diệt địa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân chính hủy thiên diệt địa, cả tòa Thái Thanh Thiên Vực đều chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, thiên giới phàm là có chút tu vi, đều cảm giác được có kinh khủng đại chiến bạo phát. Bởi vì thần linh uy thế như vậy, tràn ngập toàn bộ thiên giới, tất cả mọi người đều có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người bên ngoài, đi vào sao? gocchuyenaudio.com Long Hoàng Phong, Tạ Niệm Khanh đứng ở không trung, trong mắt biểu hiện thật sâu lo lắng, sau đó dậm chân mà ra, hướng về Chấn Thiên Phù Ấn phương hướng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Hồng Hoang Vũ Trụ Cường Giả sao? Hồng Hoang Vũ Trụ Cường Giả phủ xuống sao? Lục Minh Tổ Long tiền bối, đang cùng kẻ ngoại lai đại chiến sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, tất cả mọi người đang nghị luận, suy đoán, có một loại sợ hãi, ở tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Nhưng là bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần linh chi chiến, bọn họ căn bản là không có cách tham dự, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Đi xem một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút bán thần, nhao nhao hướng về Chấn Thiên Phù Ấn phương hướng đi, dù sao, cái hướng kia đại chiến chấn động kịch liệt nhất. Ở Thái Thanh Thiên Vực Nam Bộ, bọn họ cũng cảm giác được chấn động, nhưng không có kịch liệt như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, những cái này bán thần, không dám áp sát quá gần, chỉ có thể cách nhau rất xa quan sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.